Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, phần 22. Phiên ngoại: Thẩm Kiều Ngô ngọt ngào. Này chương chính là giảng Hạ Nhị Thiêu thân khi còn nhỏ sự. Không có Miêu Miêu, cho nên một chút đều không ngọt. Vãn một chút lại đến dán thịt chương. Song càng, ở Thẩm Di trở về phía trước, Thẩm Kiều Ngôn đều sẽ đem chính mình tàng tới rồi trong phòng, trên lầu trụ chính là một đôi người. Già, mỗi ngày tivi thanh đều sẽ khai rất lớn. Cách vách tân chuyển đến hàng xóm, gõ gõ đánh đánh trang hoàng thật náo nhiệt, hắn vô pháp cảm giác người khác sung sướng, giống hắn. Tuổi này tiểu hài tử, ăn vạ cha mẹ trong lòng ngực làm nũng muốn món đồ chơi. Y tới duỗi tay cơm tới há mồm tiểu tổ tông chỗ nào cũng có. Đông đảo hạnh phúc giữa, cũng không thiếu hắn một cái, màn đêm buông xuống. Thành phố này ít có ngôi sao. Mây đen thường xuyên quang lâm mùa cũng che khuất ánh trăng khuôn mặt, thành thị pháo hoa vạn tòa. Hắn phòng lại đen nhánh một mảnh, hắn không có bật đèn. An tĩnh mà nằm ở trên giường. Trên người ăn mặc một kiện to rộng mà đơn bạc cực kỳ không hợp thân quần áo. Hắn nhìn chính mình bị phỏng cánh tay. Khóe mắt ô thanh, thật dài mà lông mi bầy biện ra đẹp hình quạt. Hắn ngũ quan sinh lập thể, cốt tương cực hảo. Tổ hợp ở bên nhau sẽ làm người cảm thán tạo vật giả không công bằng, nhưng chúa sáng thế lại thật sự công bằng, cho ngươi cái gì, cũng chắc chắn lấy đi ngươi cái gì. Vô luận ngươi muốn hoặc không cần, ầm một tiếng. Đại môn bị đẩy ra, là người kia đã trở lại, hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Tứ chi cuộn tròn ở bên nhau, nhỏ bé yếu ớt cánh tay ôm lấy thân thể của mình. Chăn bịt kín đỉnh đầu. Hắn liền hô hấp đều phóng nhẹ, cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Sợ có người sẽ phát hiện hắn, lão bản. Nói tốt cùng ngươi về nhà liền trước tính tiền. Một phân đều không thể thiếu. Nữ nhân đè nặng giọng nói chuyện, hắn lại mang theo nữ nhân về. Nhà, đem lão tử hầu hạ hảo không thể thiếu ngươi, Thẩm Di đem nữ nhân mang về chính mình phòng. Thực mau, đối diện liền truyền đến nam nhân nhục mạ cùng nữ nhân tiếng kêu. Vô cùng rõ ràng, một chữ không rơi, truyền tới Thẩm Kiều Ngôn lỗ tai, đồ đê tiện. Ngươi trang cái gì thanh thuần, ngươi chính là cái tiện nữ nhân, kỹ nữ, dâm phụ, phản bội lão tử đồ đê tiện. Xú kỹ nữ, ngươi mẹ nó muốn đi tìm chết, bị nam nhân luân gian, không có người sẽ muốn ngươi loại này kỹ nữ. Kêu ngươi phản bội lão tử, kêu ngươi trộm nam nhân, ta như vậy ái ngươi. Ngươi còn muốn trộm nam nhân, ngươi tiện không tiện, lão tử lúc ấy hẳn là một đao giết ngươi. Này đó thanh âm truyền tới Thẩm Kiều Ngôn lỗ tai, hắn trước mắt hoảng hốt xuất hiện kia một ngày cảnh tượng, hắn không biết vì cái gì mỗi ngày ôm hắn. Nói yêu hắn hống hắn ngủ mụ mụ, có một ngày sẽ không cần hắn, cũng không biết vì cái gì ngày đó sẽ có một nam nhân xa lạ cưỡi ở. Chính mình mẫu thân trên người, hai cái thân thể điệp ở bên nhau. Tứ chi không có tướng mạo sẵn có, tựa như hai đống hư thối sinh giỏi thịt mỡ, tản ra tanh tưởi hương vị, cùng với chói tai thét chói tai. Phụ thân hắn xông lên đi, lại bị hắn mẫu thân cùng nam nhân kia đánh hôn mê bất tỉnh. Ngã trên mặt đất, phảng phất đã chết giống nhau, hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn mẫu thân, ở đánh vựng phụ thân hắn lúc sau, hoảng loạn thu thập hành lý. Đem có thể mang đi vàng bạc tiền tài toàn bộ chứa. Muốn cùng nam nhân kia xa chạy cao bay, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình lúc ấy quỳ trên mặt đất bát. Được mẫu thân cổ chân, ai thanh cầu nàng, mụ mụ, mụ mụ không cần đi. Nhưng kết cục là hắn bị một chân đá văng. Mẫu thân túm lên trong tầm tay bình hoa chiều hắn tạp qua đi trước mắt huyết hồng một mảnh, từ đó về. Sau. Phụ thân hắn biến thành một cái ma quỷ, lại hoặc là Thẩm Di vốn dĩ liền có bệnh tâm thần, Thẩm Di thường xuyên uống rượu. Có đôi khi uống xong rượu sẽ giống thay đổi cá nhân. Say đến hoàn toàn tình hình lúc ấy lôi kéo hắn khóc. Gào khóc, trong miệng niệm mẫu thân tên. Nói chính mình thật sự hảo ái nàng. Hỏi nàng vì cái gì phải rời khỏi, nhưng càng nhiều thời điểm. Hắn uống xong rượu. Là làm trầm trọng thêm ngược đãi hắn, Thẩm Di sẽ mang bất đồng kỹ nữ về nhà. không chút nào che lấp ở trước mặt hắn thượng nữ nhân. Bức bách hắn đi xem, vừa làm biên mắng hắn mẫu thân, hắn không hiểu đó là cái gì. Chính là cái loại này giữ tợn hình ảnh vĩnh viễn khắc vào hắn trong lòng, thẩm di sẽ biến đổi pháp. Tra tấn hắn, thân thể thượng hoặc tâm linh thượng, tỉ như ở mùa đông âm khi đem hắn đuổi ra đi. Tỉ như cho hắn một con tiểu động vật sau đó ở hắn trước mắt giết hại. Tỉ như bóp cổ hắn làm hắn đi tìm chết. Chỉ có ở thẩm di hút độc lúc sau mới có thể đình chỉ này đó hành vi. Sẽ đối hắn tốt một chút, cái kia ra luôn là tràn ngập thê lương mà kêu to cùng đánh chửi thanh. Bằng không đó là lặng im đến chết quạnh quẽ, không có người sẽ quản khóc kêu hắn. Không có người để ý lúc ấy năm ấy 4 tuổi nam hài sẽ có như thế nào tương lai. Bọn họ chỉ lo đạt tới mục đích của chính mình. Đem nhân tính chung xấu xí bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí không có một tia áy náy cùng do dự gây ở chính mình hài tử trên người, nhỏ hẹp trong phòng. Thẩm Kiều Ngôn giống chỉ rối gỗ, cứng đờ, chết lặng, mất đi linh hồn, hãm ở 2 năm trước ma chướng, cách vách tiếng động còn ở tiếp tục. Ô ngôn uế ngữ tiếng mắng liên tục truyền vào hắn trong tai. Hắn cuối cùng nhịn không được mở ra chính mình trói chặt cửa phòng không màng tất cả chạy đi ra. Ngoài, vừa chạy vừa nôn mửa, Lục Lâm Tử Uyển sở dĩ kêu tên này chính là bởi vì tiểu khu xanh hóa. Lại đến cây cối đông đảo, mỗi một cây không sai biệt lắm đều có người cao. Trong đó có một viên thật lớn lão cổ thụ, thụ trung gian hình thành một cái đại đại hốc cây. Hắn thấp bé vóc dáng vừa vặn có thể chui vào hốc cây. Không có người sẽ phát hiện Thẩm Kiều Ngôn giấu ở hốc cây. Hai tay ôm chính mình hai chân. Bởi vì sợ hãi cùng sinh lý tính ghê tởm. Thân thể hắn không ngừng run rẩy. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Không có trong chốc lát. Liền nghe thấy bên ngoài có người tán gẫu. Lý gia lão đại ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Bị hắn lão bà chảo bao. Các ngươi đoán kia tiểu tam là ai? Ta nghe nói. Hắn dưỡng nữ nhân là nhà bọn họ lão tứ bạn mới bạn gái. Đều chuẩn bị kết hôn, đúng đúng. Chính là cái kia nữ. Còn kết cái dám hôn. Hai huynh đệ mỗi ngày đánh nhau đâu. Ta hôm nay còn thấy Lý lão tứ xách theo dìu thượng chúng ta tiểu khu tới. Sau lại liền cảnh sát đều đưa tới. Miễn bàn nhiều dọa người, thời gian còn sớm. Cây cối dày đặc hậu viện thường có người ngồi ở chỗ này hóng mát nói chuyện phiếm. Mang theo chính mình ra lão nhân tiểu hài tử, xả một ít chuyện nhà nhàn thoại, các ngươi nói. Kia Lý lão tứ lớn lên có thể so lão đại tuổi trẻ anh tuấn đi. Kia nữ như thế nào liền cùng Lý lão đại quậy với nhau. Thật là mắt mù nột, tuổi trẻ có ích lợi gì? Lý lão đại có tiền, còn không đều là vì tiền. Ngươi xem thẩm di ra cái kia tức phụ nhi. Lúc trước thẩm di có tiền thời điểm ba ba phải gả cho nhân ra. Thẩm di làm buôn bán một thất bại. Lập tức liền cùng nam nhân khác chạy. Liền chính mình thân nhi tử đều từ bỏ. Thẩm Kiều Ngôn dựa vào thụ thân. Đầu hạ gió đêm phơ phất. Lá cây sàn sạt. Ồn ào đàm luận cùng côn trùng kêu vang tiếng kêu ở cái này bình thường ban đêm dị thường rõ. Giang, những lời này hắn tập mãi thành thói quen. Ở 2 năm gian hắn nghe được quá người khác vô số lần đàm luận. Có người thậm chí sẽ ngay trước mặt hắn. Nói một ít khó nghe nói, loại này tán gẫu chỉ là mọi người nhàm chán khi tiêu khiển. Bọn họ không phải đương sự. Không để bụng đương sự thương tổn, thẩm di đối hắn kia lão bà kỳ thật rất không tồi. Có tiền thời điểm đều là mặc vàng đeo bạc. Không có tiền cũng không như thế nào khổ nàng, một phụ nữ trung niên nói tiếp nói. Ngươi cũng không xem nàng lớn lên nhiều xinh đẹp. Ta cùng thẩm di lão bà trước kia một cái thôn. Nàng ở trong thôn đầu chính là xinh đẹp nhất cô nương, có người hiếu kỳ nói. Các ngươi một cái thôn a? Ta nghe nói nàng kia gian phu cũng là cùng nàng cùng thôn. Là nàng tình nhân cũ, là người yêu. Ai chết đi sống lại. Bởi vì không có tiền nàng mới gả cho thẩm di. Sau lại gian phu thăng chức rất nhanh. Thẩm di nghèo túng hai người lại thông đồng. Muốn ta nói vẫn là thích tiền, hôn nhân, tình yêu, phu thê, cha mẹ. Này đó từ ngữ ở Thẩm Kiều Ngôn thượng còn tuổi nhỏ khi liền cùng nhân tính chung sở hữu ác trực. Thuộc ở bên nhau. Ở hắn trong ý thức chính là mấy thứ này. chế tạo hắn bi kịch. Hắn sinh ra bất quá là đại nhân cao hứng khi món đồ chơi, bi thương khi công cụ. Làm phụ mẫu cũng không yêu cầu khảo thí, không có chấp chứng thượng cương, không có chuyên nghiệp đặc huấn. Hết thảy đều là thành nhân trong thế giới hoang đường trò chơi, chỉ khổ Thẩm gia kia hài tử. Hiện tại còn ở ai Thẩm Di đánh, đứa nhỏ này không chuẩn là đứa con hoang. Phụ bất tường, nói không chừng thân sinh phụ thân là cái gì du côn lưu manh. Làm không thật dài lớn so Thẩm Di còn uất ức, Thẩm gia gia sự cũng không phải tam ngôn hai câu nói. Được thanh, quái liền quái ở hắn mệnh không tốt, đầu sai thai. Dù sao ta là không cho nhà ta tiểu hài tử cùng kia hài tử chơi. Thẩm Di còn hấp độc, ai biết có hay không bệnh gì, màn đêm tiệm thâm. Nhàn ngồi ở ngoại người lục tục về nhà, Thẩm Kiều ngôn xúc ở hốc cây. Cái này địa phương có thể cho hắn cảm thấy nội tâm thực yên lặng, hắn sống ở một cái tràn ngập cười, nhạo, đồng tình, châm chọc, thương hại, mắng thế giới. Có chút lời nói hắn không phải lần đầu tiên nghe. Càng không phải là cuối cùng một lần nghe, nghe nhiều, cuối cùng đều sẽ trở nên chết lặng, không chung là cái thật lớn hắc động. Bạn côn trùng kêu vang thanh, hắn ở chính mình an toàn trong thế giới nhắm lại mắt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.